Đỉnh cấp tông sư, chương 877, Lâm Yển còn chém ra 32 kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa gì thế, mẹ nó, đúng là quá viển vông mà. Muốn luyện hóa bảo vật như đạo khí thượng phẩm ít nhất cũng phải có cảnh giới thiên diễn tầng 3 chứ. Mà ngay cả thế cũng chỉ miễn cưỡng luyện hóa được thôi, còn sử dụng một cách thành thạo thì phải mất rất nhiều thời gian và vô số bảo vật nữa. Nhưng trước mắt, đương nhiên, có chấn động hay kinh ngạc khó tin cỡ nào thì sự thật cũng bày ra trước mắt ông ta. Trong đầu Lâm Yển xuất hiện vò vàn suy nghĩ và điều còn sót lại chỉ là sống sót. Cơ thể ông ta vội vàng lùi lại, thi triển thân pháp đạt tới cấp đạo, cả người chập chờn giữa thật và giả còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời. Trong khi lùi lại, Lâm Yển còn chém ra 32 kiếm. Kiếm nào kiếm nấy đều ẩn chứa thần thông và bỏ thêm kiếm ý hậu kỳ, mạnh mẽ như rồng. Hơn nữa, 32 kiếm liên tiếp kia còn là một chiêu tổ hợp kiếm pháp và thần thông. Chúng nối đuôi nhau kết nối với thiên nhiên, bỏ qua quy luật đất trời, rốt tinh hoa, bố biển rộng. Mỗi một kiếm đều cực kỳ chuẩn xác ngăn trước mặt và chém vào cùng một vị trí. Vả lại, 32 kiếm mà Lâm Yển dùng cũng ở một cấp độ rất cao, là bán bộ cấp đạo, thậm chí, trong kiếm còn phong ấn thần hồn của một số thần thú thái cổ cực kỳ mạnh mẽ. Chúng giúp sức mạnh của chiêu kiếm tăng vọt. Hơn nữa, còn có các pháp trận cổ, bí pháp cổ. Tóm lại, chiêu này rất mạnh và còn là chiêu sở trường của Lâm Yển. Trong kiếm có người, người hòa mình vào tự nhiên là quy luật đất trời lại hòa vào kiếm tâm. Lâm Yển vừa ra tay đã bộc lộ ra thực lực vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sự đáng sợ của cánh giới thiên diễn cũng được thể hiện rõ mồn một. Hơn nữa, Lâm Yển chỉ dùng không một giây để thi chiến 32 kiếm, tốc độ ra tay cũng thuộc dạng khủng bố. Lúc này, những người được cho là thiên tài kiếm đạo của các thế lực lánh đời ở thế giới Tiếu Thiên có mặt ở đây đều kinh ngạc ngây người. Chấn động trước màn trình diễn kiếm đạo đậm chất nghệ thuật của Lâm Yển. Nhưng mà dù là thế, thoáng chốc, keng keng keng, tiếng va chạm chói tai vang lên, 32 kiếm của Lâm Yển lập tức dập nát. Tiếng nát bấy không ngừng vang lên, Lâm Yển càng lùi lại nhanh hơn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Trước 32 nhát kiếm kinh khủng ấy, bia huyền diệu vẫn đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Đặc biệt là những con chữ trên tấm bia chúng càng trở nên sáng chói và tỏa ra khí thế xa xưa. Nếu lắng nghe thì dường như có một giọng nói từ xa xăm đang tụng những con chữ trên tấm bia ấy. Chỉ chốc lát sau, 32 nhát kiếm kia đã bị nghiền nát. Cả quá trình diễn ra một cách hết sức dễ dàng, khiến người ta khó hiểu. Cách chương.